Vô địch thăng cấp Phương, chương 136, bảo vật liên tiếp, góc truyện audio.com. Một lần thăng lên hẳn 2 cấp, Lâm Phi vui sướng, vô cùng vui sướng, nếu dựa theo tình huống bình thường, cần mất nửa năm trở lên mới có thể từ võ đạo thất trùng thiên thăng lên võ đạo cửu trùng thiên. Đó còn là tính khoảng thời gian ngắn nhất rồi, dài thì phải mất 1 năm, hắn nhờ có hệ thống thăng cấp. Nếu là người ngoài thì ít nhất phải mất 2 đến 3 năm thời gian. Võ đạo cửu trùng thiên tương đương với hậu thiên đỉnh phong. Còn cách cảnh giới tiên thiên một bước ngắn, mà huyền giả thì chính là tiên thiên chi cảnh. Sau khi đột phá cảnh giới, huyền khí tăng lên mấy lần liên tiếp, cương khí hộ thân, Lâm Phi điểm chân một cái. Huyền khí nhập vào cơ thể rồi ra ngoài, bên ngoài cơ thể hình thành một tầng phòng ngự như có như không. Đây chính là cương khí hộ thân của võ đạo bát trùng thiên. Cương khí hộ thân là một phương pháp hiểu rõ huyền khí. Lâm Phi đã sớm hiểu rõ ràng một khi đột phá cảnh giới thì việc thi triển ra sẽ không khó. Cùng lắm sẽ gặp vấn đề điều khiển thôi. Ngự không phi hành, Lâm Phi đã tìm hiểu về võ đạo cửu trùng thiên. Cả người bay lên trôi nổi giữa không trung, không thi triển ngoại lực. Chỉ thuần túy bay lên phi hành trên không mà thôi. Thứ tiêu hao chính là huyền khí. Điều này cũng giống như ngồi máy bay vậy. Huyền khí chính là xăng. Mất xăng thì máy bay ngự không phi hành không phải thân pháp nhất thời, mà là một cách vận dụng cực hạn huyền khí của võ giả. Cương khí hộ thân, ngự không phi hành, Lâm Phi đại khái đã nắm bắt được. Chỉ không quá thuần thục mà thôi. Chúc mừng người chơi Lâm Phi đã tấn thăng võ đạo bát trùng thiên. Nhận được hộ thân thiên cương long hổ, nhận được 5.000 lượng bạc. Chúc mừng người chơi Lâm Phi đã tấn thăng võ đạo cửu trùng thiên. Nhận được phong chi dược, nhận được 1 vạn lượng bạc, nhận được 1 viên tiên thiên đan. Lâm Phi còn chưa kịp tiêu hóa thì niềm vui bất ngờ đã ập tới. Hộ thân thiên cương long hổ là một phương thức vận dụng cương khí hộ thân đặc biệt. Có tác dụng phản lại 1% sát thương, trạng thái đại thành, long hổ hộ thân vô cùng bá đạo, phong chi dực là công pháp phi hành, sau đại thành bay lượn vạn dặm, không cần nói thêm nữa. Tiên thiên đan, về sau sẽ tăng tỷ lệ đột phá tiên thiên lên 80%. Sau khi điều tra qua, Lâm Phi đã biết rõ tác dụng những vật mà hệ thống ban thưởng. Tâm trạng Lâm Phi lúc này cực kỳ kích động. Hệ thống thăng cấp lần này quá mạnh rồi. Loại cương khí hộ thân bình thường nhất chính là loại của Lâm Phi. Huyền khí thuần túy hình thành cương khí hộ thân. Luận phòng ngự là loại kém nhất. Trên đại lục huyền thiên, công pháp ngàn vạn vô số kể. Trong đó cương khí hộ thân cũng có vô số công pháp. Trong tàng thư các của thần Vũ Môn, Lâm Phi đã tra xét đại lục trí. Nhớ rõ có một chuyện như thế này. Hộ thân thiên cương long hổ, vừa nghe tên đã biết rất có lực, hắn vốn đang cân nhắc làm thế nào để tăng thực lực. Nếu luyện thành hộ thân thiên cương long hổ, vậy thì phòng ngự chắc chắn sẽ nâng cao một tầng, cơ hội sống sót càng lớn hơn. Phong chi dược, công pháp phi hành, võ đạo cửu trùng thiên có thể ngự không phi hành trong thời gian ngắn. Không thể kéo dài, cho nên những người khác sáng chế ra phi dược. Kéo dài thời gian phi hành vô hạn, Lâm Phi đang lo lắng tốc độ bản thân nhìn như rất nhanh. Nhưng trong mắt huyền giả lại không hơn gì một con rùa bò. Phong chi dực xuất hiện đã dễ dàng giải quyết nỗi buồn phiền này. Mặc dù không biết phẩm giai của phong chi dực, nhưng công pháp mà hệ thống ban thưởng đương nhiên đỉnh cao rồi. Tiên thiên đan là đan dược đột phá. Võ đạo cửu trùng thiên đột phá huyền giả vô cùng khó khăn nặng nề. Không biết bao nhiêu võ giả phải dừng lại ở bước này. Tiên thiên đan lại thuộc về đan dược đột phá. Giá trị liên thành, có tiền cũng không mua được. Chỉ một chốc mà hệ thống đã đưa tặng 3 lễ vật. Điều này khiến Lâm Phi vô cùng hưng phấn. Không dễ gì Lâm Phi mới bình phục lại tâm tình. Bảo khố hắc phong trại nhất định phải cướp được. Tuyệt đối không để người ngoài được lợi, để tránh cơ quan tồn tại bên trong bảo khố. Lâm Phi một lần nữa lôi thi thể Hắc Phong ra dùng dò đường trước khi hành động. Xác định không có nguy hiểm gì mới mở cửa chính bảo khố ra. Đây là, dưới thi thể Hắc Phong có thứ đồ chói mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chìa khóa, Lâm Phi cúi người xuống nhặt lên, phát hiện là một chiếc chìa khóa màu đen, trên mặt khắc văn tự kỳ quái. Tên này mang theo bên mình chiếc chìa khóa, không chừng là đồ tốt, cứ cầm lấy trước đã. Hắn lại sờ soạng trên thi thể Hắc Phong, cuối cùng cũng phát hiện thứ tốt. Hay lắm, túi trữ vật, huyền giả mới có tư cách khóa túi trữ vật. Hắc Phong chẳng qua chỉ là võ đạo cửu trùng thiên, không thể khóa lại được, không thể dùng được. Chẳng lẽ cái túi này là của cao thủ huyền giả? Lâm Phi không ngốc, hai mắt hắn lập tức sáng lên. Nhận ra đây là đồ tốt, thứ trên người huyền giả sẽ có gì hay ho đây. Thu, tiếp đó hắn lại lấy ra chi phiếu ngàn vạn lượng bạc không ký tên. Dựa vào số chi phiếu này có thể lấy được ngàn vạn lượng bạc. Không ký tên có thể tự nhận bạc, ngàn vạn lượng bạc, một túi trữ vật, thu hoạch không tồi. Vút, vút, vút, Lâm Phi không có chìa khóa cửa chính bảo khố. Cái khi nãy không phải. Mà cánh cửa này không thể ngăn cản được sự sắc bén của hắc sát đao. Ngay lập tức bị chém nát. Hoa, bên trong bảo khố chính là một nhà kho cực lớn. Điều đầu tiên khắc sâu trong tầm mắt chính là ánh sáng vàng lóng lánh của vàng. Nhìn qua ít nhất cũng phải có mấy ngàn lượng hoàng kim ở đây. Ngoài ra còn có khoáng thạch chất thành núi. Khôi giáp và vũ khí chia đặt ở hai bên trái phải. Không cái nào mà không phải hàng thượng phẩm. Phát tài rồi, phát tài rồi. Lâm Phi không có hứng thú với những thứ khác. Để lại cho Lâm gia là được. Trang bị cỡ này có thể hoàn toàn tăng thêm một tầng lực lượng. Đồ mà Hắc Phong chạy cướp được không ít. Lâm Phi vô cùng hứng thú nhìn đông ngó tây. Vì có ba bảo vật trước đó, nên khi phát hiện những món bảo bối về sau cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng Lâm Phi quá nhiều. Bên ngoài Hắc Phong trại, cuộc chiến đã chấm dứt, Hắc Giáp vệ tập kích bất ngờ. Không một ai trong Hắc Phong trại kịp chạy đi, toàn bộ đều bị giết sạch, hiện giờ mọi người đang vội vàng làm công việc thu dọn. Triệu Dũng, lập tức sắp xếp người đem những món đồ này đi. Tuân lệnh, khi mọi người nhìn thấy những thứ trong bảo khố cùng với mấy trăm vạn lượng bạc. Tất cả đều để lộ thần sắc kích động. Lâm Phi cũng đang quan tâm tới bọn họ. Thiếu gia Uy Vũ, thiếu gia Uy Vũ, Hắc Giáp vệ lập tức hô to. Tiếng xấu của Hắc Phong trại đồn ra bên ngoài thế nào? Cuối cùng bị bọn họ tiêu diệt. Tất cả đều từ thiếu gia mà ra cả. Mỗi người được phân 5.000 lượng bạc. Chuyện ngày hôm nay cấm truyền ra ngoài. Triệu Dũng kích động nói. Thiếu gia yên tâm, tên vương bát đản kia dám nói lung tung. Lão tử trà sống hắn. Lâm Phi tin tưởng Hắc Giáp vệ sẽ không truyền ra ngoài. Trương Càn, ngươi làm không tồi. Trương Càn giao ra một đầu tội phạm. Điều này khiến Lâm Phi vô cùng hài lòng. Nếu không nhờ Trương Càn, muốn tiêu diệt Hắc Phong trại về cơ bản là điều không thể. Thậm chí đến chỗ ẩn thân cũng không tìm được. Có thể nói lần này Trương Càn đã giúp hắn được một việc lớn. Không những tăng thực lực lên hai cảnh giới nhỏ. Mà thu hoạch càng không thể tưởng tượng được, tại chủ nhân khích lệ, đây đều là điều mà tiểu nhân phải làm. Trương Càn thấp giọng nói, Hắc Phong trại bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt, đại đương gia của Hắc Phong trại đều đã chết hết. Lâm Phi còn lợi hại hơn những gì hắn tưởng tượng, chuyện về mỏ quặng nên làm thế nào bản thân ngươi đã hiểu chưa? Trương Càn gật đầu như gà mổ thóc, chủ nhân cứ yên tâm. Việc này tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi chủ nhân. Lâm Phi tin Trương Càn làm được, sẽ không khiến hắn phải thất vọng, giải quyết sự việc sau đó. Lâm Phi tìm tới đội trưởng Triệu Dũng. Thiếu gia, ngươi tìm ta, Triệu Dũng đang kiểm kê lại chiến lợi phẩm. Cha ta xuất môn được mấy ngày rồi. Triệu Dũng không hiểu rõ lắm, suy nghĩ một chút liền nói. 18 ngày rồi ạ, Lâm Phi thầm nghĩ. 18 ngày rồi. Thảo nào Hắc Phong lại chắc chắn như vậy. 3721 ngày. Còn khoảng 3 ngày nữa. Như vậy chắc đủ. Tất cả chuyện của Hắc Phong trại giao lại cho ngươi xử lý. Bản thiếu gia phải đi ra ngoài một chuyến. Trong 7 ngày nữa nhất định sẽ trở về. Triệu Dũng không dám hỏi thiếu gia đi làm cái gì. Lâm Phi bình thường hi hi ha ha. nhưng lại giết chết được cao thủ võ đạo cửu trùng thiên ngay trước mắt bọn họ. Bọn họ đều bội phục đến sát đất, đâu dám có ý nghi ngờ. Huống chi hiện giờ tất cả mọi người đều đã nhận được lợi ích rồi. Lâm Phi gật đầu, xoay người rời đi, Hắc Phong Nhai, cách thành Quy Nguyên 3.000 dặm, đó là nơi không xuất hiện bất cứ dấu chân người nào. Nói xa thì không xa, mà nói gần cũng chả gần, ngày phi ngựa 1.000 dặm, mất khoảng 3 ngày là đủ. Sau khi rời khỏi Hắc Phong Trại, Lâm Phi đi thẳng tới Hắc Phong Nhai. Thời gian không đợi một ai. Phụ thân tiện lợi tại sao phải tới Hắc Phong Nhai? Lâm Phi không hiểu lắm. Chỉ biết là tới để lấy một vật gì đó. Nhưng cụ thể là gì thì hắn không biết được. Bên trong rừng cây rậm rạp, Lâm Phi vội vàng chạy qua. Phong chi dược, địa điểm cách 3.000 dặm. Lâm Phi cần sử dụng rõ phong chi dược này mới có thể tranh thủ thời gian được. Lỡ như đi chậm một ngày khiến tất cả thì giờ đều lãng phí. Mất đi một huyền giả tọa trấn như phụ thân tiện lợi, Lâm gia không thể chống đỡ được. Còn khi bản thân hắn đã trở thành huyền giả rồi thì tạm thời Lâm Phi không cần lo lắng nữa. Võ đạo cửu trùng thiên tiến vào huyền giả cần có 8 triệu điểm kinh nghiệm. Đổi thành giá trị danh vọng thì cũng phải hơn 1.000 điểm danh vọng. Thế nhưng đột phá cần phải hoàn thành một nhiệm vụ của hệ thống. Nhiệm vụ gì thì là ngẫu nhiên. Muốn trở thành huyền giả trong thời gian ngắn nhất, tạm thời Lâm Phi không thể làm gì được. Chúc mừng người chơi Lâm Phi đã tu luyện thành công phong chi dược. Một cỗ mát lạnh truyền tới khiến toàn thân chấn động, như hiểu ra điều gì đó. Thật là một công pháp phi hành lợi hại. Khó trách công pháp phi hành ai cũng muốn học. Thật không hổ danh, phong chi dực rất huyền diệu, có thể nói là bá đạo, nhưng lại không bá đạo một chút nào. Thân pháp cảnh giới thứ nhất theo gió, tốc độ vượt qua người bình thường. Khi đối mặt với phong chi dực, sự khác biệt giữa người lớn và trẻ nhỏ không gì có thể so sánh được. Muốn học được phong chi dực phải có một điều kiện tiên quyết, chính là có lĩnh ngộ với thuộc tính phong. Cũng may Lâm Phi có vốn hiểu biết nhất định với thứ này. Nếu không chắc chắn phải luống cuống, 10 ngày nửa tháng chưa hẳn đã biết được. Sau khi đã phát hiện được lợi ích của phong chi dược, Lâm Phi thả chậm tốc độ, cố gắng đạt tới mức mà phong chi dược lĩnh ngộ được. Với khoảng cách 3.000 dặm, một khi đã lĩnh ngộ được phong chi dược thì có thể rút ngắn một nửa thời gian. Có đủ đan dược trèo chống huyền khí. Mất một ngày thời gian là đủ, phong chi dực đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng được. Lúc này Lâm Phi mới cảm thấy không thể chờ đợi muốn học xong nó. Khi đối mặt với ba huyền giả, Lâm Phi vẫn thiếu tự tin, nhưng nếu học xong phong chi dực ngay lập tức sẽ có bản lĩnh chạy trốn. Huyền giả có mạnh hơn nữa e rằng cũng không cách nào đuổi kịp tốc độ của phong chi dực. Phải học xong phong chi dực. Hộ thân thiên cương long hổ cũng phải học xong, kim cương bất hoại thân kém hơn khi đối mặt với huyền giả. Còn thiên cương long hổ hộ thân thì lại hoàn toàn khác. Cương khí, huyền khí hóa cương, lực phòng ngự tăng lên, một phòng ngự, một tốc độ, xác suất thành công tăng thêm 2 đến 3 phần. Điểm này Lâm Phi hoàn toàn tin tưởng. Cách chương.